Nghe nói ông chủ còn đích thân chia ra một số tiền lớn để mọi người chơi vui vẻ. Nghĩ cũng biết tất cả đều muốn nhà thiết kế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net